Chương 313, chém quá khứ thân. Chương 313, chém quá khứ thân Lương Viễn Phi trên người đến, trưởng giáo không có để ý, chính là không nhanh không chậm hừ một tiếng, đám mấy người còn lại đã đến. Ngắn ngủn thập mấy hơi thở, Tiết Cử đám người lục tục đi vào trong hư không. Trưởng giáo đảo qua mấy người, đã thấy mấy người quanh thân da thịt xanh mét, phảng phất là tử nhân giống như vậy, không có chút nào độ ấm, thỉnh thoảng sẽ từ lỗ mũi chỗ để lộ ra từng tia nhiệt khí, để người ta biết mấy người còn sống. Hàn Thủy Hà Việc, bổn tọa đã điều tra rõ, Diệu Tú cho ngươi đám cầu tình, bổn tọa tạm tha bọn ngươi lỗi lầm, nhi nở bọn ngươi cố gắng từ nỗ lực, một lòng vì tông môn suy nghĩ, không cần đang làm bị hư hỏng tông môn lợi ích sự tình. Sau khi nói xong, trưởng giáo thả người bay ra ngoài. Ngọc Độc Tú mắt nhìn Lương Viễn, lại nhìn xem Tiết Cử, đây trên mặt mấy người cơ nhục đều bị đông cứng, nhìn không ra chút hỉ nộ ai ố, chỉ có trong đôi mắt lộ từng tia vui sướng, đây Hàn Băng Động thật không phải là người ngô cờ. Mỗi một khắc mỗi một dòng hàn băng chi khí đều như băng đao, từng tấc cắt thịt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, xoay người cùng trưởng giáo bay ra ngoài. Lương Viễn mấy người cũng không nghĩ tại đây hàn trong động băng ở lâu thêm, đều theo sát phía sau, hướng cửa động bay đi. Ra hàn băng động, trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú, hiện giờ tông môn nguy cơ tứ phía, bọn ngươi thân là ta Thái Bình đạo đệ tử, vẫn cần vi tông môn xuất lực mới là, đám bọn ngươi tính dưỡng chi hậu, bổn tọa từ có sắp xếp. Lương Viễn đám người nghe vậy cứng ngắc gật gật đầu. Xoay người rời đi. Đứng ở hàn phong cửa động, trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, hiện giờ tông môn đại kiếp, vẫn cần ngươi ra một phần lực, phúc xào phía dưới vô hoàng chứng, ta Thái Bình đạo hiện giờ đại bại, lại vẫn cần đang trận chiến cuối cùng thời gian đánh ra huy phong, cho những lao gia hỏa kia một ít lợi hại nếm thử. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không có phản bác trưởng giáo lời nói, coi như là trưởng giáo không mở miệng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp chủ động khứ tiền tuyến, hiện giờ hoa nở nhị phẩm điên phong, thượng kém một chút kiếp lực lượng liền có thể hoa nở tam phẩm. Đến lúc đó tất nhiên là một cái cảnh giới mới. Đệ tử vẫn cần bế quan một thời gian ngắn, tạm thời cáo lui nói xoay người rời đi. Bích Tú Phong, bên trong lò luyện đan đã không có đan dược. Chỉ có tam vị chân hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Ngọc Độc Tú hạ xuống đan lô trước, thủ trưởng rối ra, đã đem kia đan lô thu hồi, đã thấy một M50 cao đan lô từ từ thu nhỏ lại. Ở giữa nhất hạ xuống Ngọc Độc Tú trong tay. Tùy tiện tìm sợi dây thường đem đan lô bắt tại bên hông, giống như là một cái phàm tục vật phẩm trang sức. Cùng kia trong suốt trong sáng băng phách kêu gọi kết nối với nhau. Bổn tọa sắp bế quan, cần phải không thể để cho nhân quấy rầy bổn tọa Ngọc Độc Tú đối Tôn Xích đạo. Tất nhiên không để cho người quấy rầy chủ nhân, Tôn Xích thận trọng nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn Tôn Xích xuống núi. Quay đầu nhìn Vong Trần, ngươi hiện giờ đã nhập đạo, tu ra pháp lực, mau chóng luyện hóa kia tam vị chân hỏa đi, hy vọng chờ ta xuất quan, ngươi có thể có một chút lư cờ tự ba ho về. Nói, Ngọc Độc Tú xoay người đi vào Bích Tú Phong trong nhà lá. Phong bế quanh thân cảm ứng. Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, từ bước trên tiên đạo tới nay, kiếp trước đủ loại ân tình cừu, nhân quả gút mắt chung quy là Ngọc Độc Tú một cái tâm bệnh. Hoặc là nói là Ngọc Độc Tú tâm ma, bây giờ nhìn không ra ảnh hưởng quá lớn, đợi cho ngày sau vượt qua tam thai, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Ngọc Độc Tú nghĩ hết biện pháp, cuối cùng từ thái thượng vong tình chính pháp trung tìm hiểu ra nhất môn đại đạo, danh chi viết, chém tam thế thân. Chém tam thế thân, huyền ảo khó lường, chém chính là đi qua thân. Hiện tại thân, tương lai thân. Đi qua tất cả mọi thứ ân gút mắt đều đã trở thành chuyện cũ. Đan ở dê che mở ra nhất môn đi qua hóa thân, đem toàn bộ ân tình cựu tất cả đều một khi chém hết, ký thác tại hóa thân bên trong. Đây tam thế thân lợi hại nhất, mỗi quá một ngày. Liên nhiều một ngày trôi qua lực lượng, tam thế thân lực lượng liền sẽ gia tăng một ngày. Nói thí dụ như Ngọc Độc Tú hiện tại sống 10 ngày, như vậy lúc này chém tới đi qua thân, chính là 10 ngày pháp lực. Làm Ngọc Độc Tú quá hoàn ngày thứ 11 thời gian, kia đi qua thân sẽ nhiều một ngày pháp lực. Nếu là Ngọc Độc Tú sống được cũng đủ lâu đời, thì đi qua thân tích lũy pháp lực không thể đánh giá, lấy vô lượng tính toán. Chém xuống đi qua thân, cũng là ý tứ hàm xúc đem toàn bộ phiền não, toàn bộ nhân quả tất cả đều lưu tại quá khứ. Bất luận Ngọc Độc Tú trên người bây giờ có nhiều hơn nhân quả, đều biết lưu cho đây đi qua thân gánh vác. Ngày khác nếu là đi qua khoát trên người diệt, thì Ngọc Độc Tú toàn bộ nhân quả bộ biến mất. Kiếp trước cô gái kia là Ngọc Độc Tú trong lòng lớn nhất chấp niệm, mặc dù là chuyển thế đầu thai, đi tới thế giới này, kia chấp niệm như trước không có tiêu trừ mảy may, ngược lại theo thời gian rời đổi, cái loại này tư niệm càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng sẽ có một ngày hội hóa thành trên con đường tu đạo ma đầu. Nếu là nàng kia đang phía thế giới này hoàn hảo, song phương có thể song tu, hoặc là lấy đủ loại biện pháp chém tới nhân quả, nhưng song phương bị vây hai cái thế giới, Ngọc Độc Tú cũng không có cách nào. Cho nên lợi dụng đây thái thượng vong tình quyết thôi diễn ra chém tam thế thân. Không qua trước Ngọc Độc Tú thử chém xuống đi qua, quên mất chấp niệm, lại không ngờ tới toàn bộ nhân quả bộ chém tới, chỉ có nàng kia dung nhan không giảm mảy may, là lấy Ngọc Độc Tú ngày ấy đang Bích Tú Phong đem một vệt ý niệm trong đầu chồng vào Lý Vi Trần đạo trong lòng, cảm ngộ Lý Vi Trần đối với Tiết Cử hỉ nộ ai ố, suy bụng ta ra bụng người, đem Lý Vi Trần cho rằng kiếp trước cô gái kia, hận út mắt đều trong một y nghi. Vốn Ngọc Độc Tú còn tính toán thử dùng biện pháp khác hóa giải đoạn này nhân quả, nhưng này năm Ngọc Độc Tú nghe nói Lý Vi Trần cùng Tiết Cử sinh ra gút mắt chi hậu, Ngọc Độc Tú biết, sự tình xuất hiện biến cố, không ở hắn trong khống chế. Dựa theo Ngọc Độc Tú tính toán, là đem Lý Vi Trần bồi dưỡng lên, đem chính mình một thân niệm tất cả đều ký thác tại thân này, đem cho rằng kiếp trước cô gái kia, chỉ đợi Lý Vi Trần thọ nguyên chịu đựng tận, đi vào luân hồi, thì Ngọc Độc Tú có chữ bắt phân năm chắc cởi bỏ khúc mắc. Nhưng không ngờ tới nhân vì mình luyện tha nhờ pháp bảo sinh ra một loạt phong ba, cho Tiết gia chui kẻ hở, chính mình bồi dưỡng La Lị rõ ràng bị heo cho củng, Ngọc Độc Tú nhất thời lửa giận dâng lên, nhưng theo sau ngấm lại tức giận cũng chuyện vô ích, liền bắt đầu tìm kiếm đường biện pháp giải quyết. Ngọc Độc Tú nhìn khắp chính mình đi có thần thông thuật pháp, cuối cùng lợi dụng toàn xoay chuyển tạo hóa đang thái thượng vòng tình chính pháp trung diễn sinh ra đây, chém tam thế thân. Qua lại tốt chém, chỉ có kia trong lòng sâu nhất chấp niệm khó có thể giải quyết xong. Tiếp cận nàng kia đối với mình bất ly bất khí, song phương ân rất nhiều, chính mình bước trên tu hành chi lộ cũng là vì tìm được nàng kia hồi sinh con đường, nhưng hiện tại nàng kia đã trở thành chính mình chấp niệm trong lòng, Ngọc Độc Tú nếu nghĩ tu hành chi lộ lại có tiến bộ, chân chính tìm được hồi sinh nàng kia đường, nhất định phải chém tới chấp niệm, mới có thể càng gần hơn một tầng đại đạo tu hành. Cho nên Ngọc Độc Tú một vệt ý niệm trong đầu chồng vào Lý Vi Trần trong cơ thể, đem Lý Vi Trần nhìn thành nàng kia, nhìn Lý Vi Trần cùng Tiết Cử chết đi sống lại, đến kích động chính mình chấp niệm trong lòng. Như thế ca cờ loa ý trải qua, ngày ấy Lý Vi Trần tiến đến khẩn cầu chính mình thời gian, Ngọc Độc Tú chợt phát hiện chính mình chấp niệm vào thời khắc ấy bỗng nhiên buông lòng chuyển động, cho nên biết thời biết thế đáp ứng rồi trưởng giáo kế hoạch, nếu có thể thu được bảo vật, có năng lực tăng tiến tu vi, cớ sao mà không làm. Thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, 3000 chấp niệm hóa thành tuệ kiếm, chém tới hư vô nhân quả, chém tới nhân quả sâu xa thăm thẳm, chặt đứt quá khứ vị lai, chặt đứt hận sân si. Chém, đi qua thân gia Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi, vô số chi nhơ đang trong đầu lưu chuyển mà qua, ngay sau đó tuệ kiếm vung lên, chặt đứt vô số nhân quả sâu xa thăm thẳm, kia buông lỏng chấp niệm cũng trong nháy mắt bị này chém tới. Giang giác từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy quanh thân một trận thoải mái, toàn bộ nhân quả lập tức đi xa, kia dưới chân núi sát lục mang đến nhân quả lập tức hóa thành vô hình, lúc này Ngọc Độc Tú cùng vùng thế giới này lại không nhân quả, tuyệt thế độc lập. Đang Ngọc Độc Tú trước người hư không vặn mẹo, vô số thời gian đoạn ngắn đang không ngừng vặn mẹo, một vệt ý niệm trong đầu bay ra, lập tức không hợp thời trong đó mảnh nhỏ bên trong, vô số linh khí ủng phong tới, ngay sau đó đã thấy tại chỗ xuất hiện hai cái Ngọc Độc Tú. Một cái là đi qua thân, một cái là Ngọc Độc Tú bản thân. Không để ý đến đi qua thân, Ngọc Độc Tú tĩnh tâm xem xét tình huống của mình, sợ xuất hiện cái gì sai lầm. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, thành công. Toàn bộ nhân quả đều bị kia đi qua thân gánh vác. Cùng mình tái vô quan hệ, kia chấp niệm trong lòng không còn là tâm ma, đi có tâm ma đều ra chỉ cùng đi qua thân. Hình như cùng đi qua cũng không có gì thay đổi, đối với nàng kia tư niệm như trước không giảm mảy may, nhưng không ở là chấp niệm, mỗi một khắc tư niệm đều hóa thành đi qua, chém nhập kia đi qua thân Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, mỗi một khắc mỗi một giây kia đi qua thân đều ở tăng cường, bởi vì thời gian đang thời khắc biến hóa, đi qua đang không ngừng gia tăng, đi qua thân lực lượng tự nhiên không ngừng tăng mạnh. Có thể chứng kiến mỗi một giây đồng hồ Ngọc Độc Tú quanh thân đều mô phỏng nếu là có một thanh tuệ kiếm đang múa may, đem quá khứ của chính mình một giây chém tới, rơi vào kia đi qua thân bên trong. Hiện tại Ngọc Độc Tú, nhân quả không ra thân. Chưa xong còn tiếp.